Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Hà và bạn Huỳnh Tấn Tài đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 50 của bộ truyện này. Chương 223. Vị khách khanh thứ 8, người dịch, độc lữ hành. Thẩm Lạc, người có thể thẳng thắn nói thật như vậy, chuyện này cũng đủ để cho ta vui lòng. Chỉ là ta không thể đáp ứng được ngươi. Trong mắt của Bạch Tiêu Thiên lóe lên vẻ vui mừng, lên tiếng nói. Tại sao? Thẩm Lạc ngạc nhiên. Lúc trước, lão tổ xin cho ta cơ hội bái nhập hóa sinh tự. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ khởi hành rời Kiến Nghiệp Thành rồi. Ánh mắt của Bạch Tiêu Thiên nhìn về ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp. Hóa sinh tự ư? Thẩm Lạc nghe cái tên này, cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Hồi tưởng một chút, liền nhớ lại. Lúc trước, trong tàng thư các ở Phương Thốn Sơn, hắn đã từng thấy qua một chỗ liên quan tới hóa sinh tự. Ngữ điệu có chút khen ngợi nơi đó. Người cũng nghe qua nơi này sao? Bạch Tiêu Thiên lên tiếng hỏi. Nghe qua một chút. Đây chính là Đại Tông Tu Tiên ở cảnh nội Đại Đường. Lấy tư chất ngươi, có thể nhập môn nơi này. Về sau tất nhiên có nhiều đất dụng võ. Thẩm Lạc từ đáy lòng cao hứng nói. Một khi bái nhập hóa sinh tự, sẽ không thể trở thành truyền nhân Tiểu Mao Sơn nhất mạch. Cho nên chuyện kế thừa Thuần Dương Bảo Điển và Trùng Kiến Xuân Thu Quan, ta không thể nào đáp ứng được. Bạch Tiêu Thiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thẩm Lạc, trầm giọng nói. Nếu có thể bái nhập sơn môn như vậy, nhất định lấy được công pháp tu hành cao thâm hơn. Bỏ lỡ một bộ Thuần Dương Bảo Điển cũng không coi vào đâu. Như vậy cũng tốt, người ta còn có thể sống chung mấy ngày. Chờ người khởi hành rời khỏi Kiến Nghiệp Thành, ta cũng quay trở về Xuân Hoa Huyện thôi. Thẩm Lạc nghe thì gật đầu. Theo ý ta, trước mắt người trở về Xuân Hoa Huyện chưa chắc là chuyện tốt đâu. Bạch Tiêu Thiên do dự một chút rồi lên tiếng nói. Vì sao? Thẩm Lạc sững sờ. Không nói đến chuyện người nhà ta phái đi không thể phát hiện ra tung tích của yêu tà. Chưa hẳn những yêu tà kia đã triệt để thối lui. Cho dù bọn chúng thật sự là thối lui, ai có thể cam đoan bọn chúng sẽ không ngóc đầu quay trở lại chứ? Bạch Tiêu Thiên hỏi ngược lại. Người nói một khi ta tùy tiện trở về Xuân Hoa Huyện, ngược lại có khả năng sẽ bị yêu ta đi mà quay lại sao? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Người ta là người Xuân Thu Quan sống sót, không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Kiến Nghiệp Thành có Bạch gia chúng ta tọa trấn, bọn hắn chưa hẳn dám mạo hiểm xâm phạm, nhưng tại Xuân Hoa Huyện lại không có bất kỳ cố kỵ nào. Ngữ khí của Bạch Tiêu Thiên trịnh trọng nói, Thẩm Lạc nghe, trong lòng biết Bạch Tiêu Thiên không nói sai, lông mày càng nhăn chặt. Không dối gạt ngươi, trước mắt kỳ thật không chỉ Kiến Nghiệp Thành, không ít nơi ở cảnh nội Đại Đường đều không có an ổn. Truyền thuyết ma kiếp càng ngày càng nghiêm trọng hơn, loạn thế đã sơ hiện mánh khóe. Trong nhà sở dĩ nóng lòng để cho ta học tập đạo pháp cao thâm, nóng lòng muốn cho ta trưởng thành. Chưa hẳn không phải để chuẩn bị cho việc này. Thẩm Lạc à, chuyện khẩn yếu với ngươi không phải là về quê nhà, mà là chăm chỉ tu luyện. Chỉ khi ngươi chân chính có sức tự vệ, mới có thể không quản người ở chỗ nào, đều không sợ yêu tà tập kích quấy rối. Bạch Tiêu Thiên đưa tay vỗ vai Thẩm Lạc, tiếp tục nói. Ngươi nói không sai, chỉ là ngươi rời Kiến Nghiệp, ta cũng không thể nào tiếp tục ở trong nhà ngươi. Thẩm Lạc thở dài, trong lòng của hắn rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Quang cảnh thế giới sau ma kiếp sẽ có bộ dáng ra sao? Việc này ngươi không cần quá lo lắng đâu. Trước khi rời nhà, ta sẽ thuyết phục phụ thân để cho ngươi ở trong tộc tạm đảm nhiệm vị trí khách khanh. Đến lúc đó ngươi chẳng những có thể tiếp tục ở Bạch Phủ tu luyện, mà còn có thể theo thường lệ nhận được thù lao tiên ngọc. Bạch Tiêu Thiên khoát khoát tay nói. Việc này sợ rằng là không ổn. Ta mới chỉ là luyện khí trung kỳ. nào có tư cách trở thành khách khanh. Thẩm Lạc lập tức nói, chuyện này sao? Khách khanh Bạch gia chúng ta kỳ thật đại đa số đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, luyện khí trung kỳ cũng không phải là không có, cho nên không sao đâu. Bạch Tiêu Thiên đáp, Bạch Tiêu Thiên, kỳ thật ta vẫn luôn ngạc nhiên, Bạch gia là thế gia khu ma số một tại Kiến Nghiệp Thành, thực lực đến cùng như thế nào, so với Xuân Thu Quang thì mạnh hơn bao nhiêu? Thẩm Lạc đột nhiên hỏi. So với Xuân Thu Quang đương nhiên là mạnh hơn một chút. Trừ gia tổ là tu sĩ ngưng hồn kỳ, phụ thân ta cùng Tam gia gia theo thứ tự là Tích Cốc hậu kỳ cùng Tích Cốc trung kỳ. Mặt khác còn có Ngũ Nại Nại trước đó người đã từng thấy tại mật thất dưới đáy hồ, cũng là một vị Tích Cốc trung kỳ. Bạch Tiêu Thiên nói, một ngưng hồn, ba Tích Cốc, Bạch gia quả thật nội tình là bất phàm. Thẩm Lạc nghe thì trong lòng thầm than. Ở trong khách khanh còn có một vị Tích Cốc sơ kỳ, còn lại 6 người đều là luyện khí kỳ, rải rác từ luyện khí tầng thứ 6 đến luyện khí tầng thứ 9. Người nếu gia nhập vào, xem như vị khách khanh thứ 8 của Bạch gia chúng ta. Sao chứ, muốn thử một chút hay không? Bạch Tiêu Thiên hỏi. Người đã cân nhắc chu đáo giúp ta như vậy, nếu như ta không đáp ứng, thật sự là không biết tốt xấu à? Thẩm Lạc nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Tiêu Thiên, liền gật đầu đồng ý. Trọng chấn Xuân Thu Quang không phải là chuyện nhỏ, cần hao phí không chỉ tiền tài, đồng thời cũng phải có thực lực cường đại. Người gánh vác trên vai đúng là không nhẹ đâu. Bạch Tiêu Thiên thấy hắn đáp ứng, tươi cười rạng rỡ. Ai, vốn còn nghĩ cách kéo người cùng một chỗ, hai hòa thượng nhất nước ăn, rốt cuộc vẫn là một mình ta chống đỡ tất cả. Thần sắc của Thẩm Lạc buông lỏng, trêu đùa. Về sau từ biệt, cũng không biết ngày nào gặp lại nhau. Đi thôi, ta mời ngươi uống rượu, hôm nay không say không về. Bạch Tiêu Thiên vung tay, lôi kéo Thẩm Lạc, không nói gì, đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Bạch Tiêu Thiên được một trưởng lão gia tộc hộ tống rời khỏi Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc lập tức được Bạch Hạc Thành sai người mời đến thư phòng ở hậu viện. Xin ra mắt tiền bối. Thẩm Lạc sau khi bước vào thì thi lễ nói, người và Bạch Tiêu Thiên là bạn hữu, gọi ta một tiếng bá phụ là được rồi. Đến ngồi xuống nói chuyện đi. Bạch Hạc Thành buông thư tịch trong tay, ôn hòa cười nói. Thẩm Lạc nghe thì cười một tiếng cũng không đổi giọng, thần sắc kính cẩn ngồi phía đối diện. Hôm nay ta bảo người đến là có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi một chút. Bạch Hạc Thành tiếp tục nói. Tiền bối xin cứ việc phân phó. Thẩm Lạc đáp. Bạch gia những năm gần đây, một mực không ngừng mở rộng thực lực, thu nạp không ít tu sĩ bên ngoài, trở thành khách khanh. Không biết người có bằng lòng gia nhập Bạch gia, trở thành một khách khanh hay là không? Bạch Hạc Thành gọn gàng dứt khoát hỏi. Có thể trở thành khách khanh của Bạch gia đương nhiên là chuyện cực tốt. Chỉ là tu vi của vạn bối thật sự không cao, sợ là khó đảm nhiệm mà. Thẩm Lạc đáp. Việc này không sao. Sở dĩ ta mời ngươi trở thành khách khanh của Bạch gia, cũng không phải là coi trọng tu vi ngươi hiện nay, mà là cảm thấy tương lai phát triển của chính ngươi. Tiêu Vân và Tam trưởng lão đều tán thưởng ngươi. Ta cũng cảm thấy tâm tính ngươi không tệ, cho nên hữu tâm thu nạp ngươi trở thành khách khanh. Bạch Hạc Thành vừa cười vừa nói. Có thể được tiền bối tán dương là vinh hạnh của vạn bối. Vậy vạn bối nguyện ý gia nhập Bạch gia trở thành khách khanh, hiệu lực cho Bạch gia. Thẩm Lạc đứng dậy ôm quyền nói. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Bạch Hạc Thành vội vàng nói Thẩm Lạc ngồi. Tạ ơn gia chủ. Thẩm Lạc lên tiếng rồi ngồi xuống. Bạch Hạc Thành nghe hắn thay đổi cách xưng hô, ý cười nơi khóe miệng càng rõ ràng hơn. Nếu đã là khách khanh trong nhà, có một số việc ta phải sớm nói với người. Bây giờ cảnh giới người không cao, cho nên bổng lộc không thể bằng những khách khanh khác. Mỗi 3 tháng sẽ nhận một viên tiên ngọc, mà đổi lại trong tộc sẽ an bài cho người một ít nhiệm vụ khu quỷ hàng yêu đơn giản. Hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ có thù lao tương ứng à. Bạch Hạc Thành lên tiếng nói. Chương 224, Tiên Ngọc, người dịch vì anh vô tình. Vạn bối đã hiểu rồi. Sắc mặt của Thẩm Lạc không thay đổi, cung kính đáp. Rất tốt, ngày mai sẽ có người đến đưa lệnh bài khách khanh và bổng lộc 3 tháng cho người. Bạch Hạc Thành tán khen một câu. Gia chủ, không biết khi nào vạn bối có thể chấp hành nhiệm vụ được đây? Thẩm Lạc hỏi. Không cần gấp, đợi trong tộc sắp xếp xong, sau đó sẽ thông báo cho người. Bạch Hạc Thành khoát tay nói. Thẩm Lạc tạ ơn lần nữa rồi cáo từ rời đi. Sau khi hắn đi, trong thư phòng, trong phòng bỗng xuất hiện một người, chính là tam trưởng lão Bạch Giang Phong. Gia chủ, theo như quy củ, chỉ có tu sĩ đạt tới luyện khí kỳ tầng 7 mới có thể 3 tháng được một viên tiên ngọc. Mà Thẩm Lạc dù tu vi hay tư chất đều không có đủ. Để hắn đảm nhiệm chức vụ khách hành xem như đập phá lệ rồi. Vì sao còn lấy tiên ngọc trả thêm vào bổng lộc chứ? Bạch Giang Phong cảm thấy nghi ngờ. Không sao, chút ít tiền ngọc ấy Bạch gia không thiếu, coi như cho người trẻ tuổi kia một cơ hội. Hơn nữa, đây cũng là điều kiện duy nhất của Tiêu Thiên trước khi đi hóa sinh tự mà yêu cầu ta. Bạch Hạc Thành mỉm cười đáp. Gia chủ, đây là việc tốt, ta cũng tán thành, nhưng chỉ sợ đệ tử và những khách khanh khác trong tộc sẽ không phục, đến lúc đó sẽ tìm hắn gây phiền phức cho mà xem. Bạch Giang Phong lắc đầu nói, nếu một chút phiền phức cũng không ứng phó được, vậy tiền ngọc của Bạch gia và tấm lòng của Tiêu Thiên thật là lãng phí. Đến khi đó ta tự nhiên sẽ có biện pháp để hắn chủ động rời khỏi Bạch gia. Bạch Hạc Thành cười nhẹ đáp. Ngày thứ hai, khi Thẩm Lạc trở thành khách khanh của Bạch gia, việc này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Bạch phủ. Thẩm Lạc nhận lên lệnh bài khách khanh và một viên tiền ngọc, đồng thời cũng từ trong tiểu viện của Bạch Tiêu Thiên dời ra đến một tòa tiểu viện độc lập do Bạch gia chuẩn bị cho. Vị trí của tiểu viện này cũng gần trong phủ, gần hồ nước và kế bên một khu rừng rậm rạp, nên nơi này càng thêm vắng vẻ, khoảng cách đại môn cũng xa nhưng là khá gần mật thất dưới đáy hồ. Tuy nhiên, khi Thẩm Lạc trở thành khách khanh, muốn đi tới tòa mật thất dưới đáy hồ, liền bị vị lão ấu tòa trấn trong đó ngăn lại. Lão ông nói hắn tạm thời chưa có tư cách tu hành tại nơi đây, thân là khách khanh cần phải lập chút công lao cho Bạch phủ, được gia chủ đồng ý thì mới có thể sử dụng. Thẩm Lạc tuy có chút muộn phiền nhưng không có ý kiến gì. Dù sao trước đây mình có thể tiến vào mật thất tu luyện đã là trường hợp đặc biệt, cũng nhờ Bạch Tiêu Thiên, nhưng bây giờ chính mình đã có thân phận mới, đương nhiên phải tiếp nhận những điều này và một loạt biến hóa khác. Sau khi Thẩm Lạc nghĩ thông suốt điểm này, liền an tâm ở lại trong tiểu viện tiếp tục tu luyện. Chỉ thoáng chốc đã qua hơn nửa tháng. Trong kiến nghiệp thành, sau một trận mưa dầm liên miên, nhiệt độ chợt hạ, không khí mùa thu càng thêm rõ ràng. Một ngày này Thẩm Lạc dậy thật sớm nhưng không có ngồi xuống tu hành như thường ngày, mà lấy ra hộp đá đã được cất kỹ kia. Hắn mở hộp đá ra, lấy ra một thỏi vàng và mấy tấm ngân phiếu đặt ở một bên. Sau đó hắn lại duỗi hai ngón tay một cách cẩn thận, chậm rãi kẹp một viên ngọc thạch hình tròn lớn cỡ đồng tiền. Nó có màu xanh ngắt, có thể thấy được một sợi linh khí tinh thuần đang lưu chuyển bên trong. Đây chính là tiền ngọc trong truyền thuyết, tiền của thần tiên, cũng là phần bổng lộc làm khách khanh đầu tiên của hắn. Dựa theo ghi chép trong cổ thư, bản thân của tiền ngọc chính là một loại linh tài quý hiếm, do thiên địa linh khí sinh ra, được địa mạch thai nghén mà thành, nên ngọc mạch dưới mặt đất thường rất bí ẩn. Trải qua sự khai thác của con người, dựa theo nghiên cứu để chế tạo ra hình dáng và kết cấu, sau đó lại tiến hành bi pháp luyện hóa, làm cho bản thân nó ẩn chứa linh khí ngưng tụ không tan, cuối cùng tạo thành thần tiên tiền lưu thông khắp nơi trong giới tu tiên. Thẩm Lạc cầm tiên ngọc trên tay quan sát tỉ mỉ, yêu thích không thôi. Lúc trước lấy tờ phù vàng vẽ lạc lôi phù, dù dùng hết tất cả phù mặt nhưng kết quả không một tấm nào thành công. Hôm nay hắn dự định đi một chuyến tới Lục Bảo Đường, dùng miếng tiên ngọc này mua 10 tấm thanh sương phù chỉ để về tiếp tục thử. Sau khi Thẩm Lạc cất kỹ tiên ngọc, đang định đóng lại hộp đá, liếc mắt qua bỗng nhìn thấy trong góc hộp có một vật phản xạ ánh kim loại. Hắn lập tức mang ngân phiếu, vô danh thiền thư và những thứ khác ra, thì phát hiện một mảnh lá vàng. Thẩm Lạc lấy nó ra quan sát tỉ mỉ một hồi, thấy rõ phù văn được khắc trên đó mới giật mình nhớ ra. Đây chính là thứ lúc trước khi hắn vớt Vô Danh Thiền Thư trong Loan Thủy Hà, từ trong một cái túi kim loại chứa đầy hài cốt lấy ra được. Suýt nữa thì mình quên mất còn có vật này, cho tới nay cũng không biết rốt cuộc đây là gì. Mà trưởng quỷ thấy qua không ít linh tài, nên chắc là hiểu biết rộng lớn. Nên chắc là hiểu biết rộng lớn, có lẽ sẽ biết đây là vật gì à? Thẩm Lạc trầm ngâm nói. Nói xong, hắn cất hộp đá, đi ra Bạch Phủ, đến Lục Bảo Đường. Khi Thẩm Lạc tới Lục Bảo Đường, từ xa đã thấy hai người đứng ngoài cửa tiệm, khuôn mặt cũng không quá xa lạ. Chính là hai tên tùy tùng lần trước đi theo Bạch Tiêu Vân. Hắn nhướng mày, dù ý thức được chuyện gì, bước nhanh tới. Nhưng hắn còn chưa đi tới cửa, hai bên tùy tùng liền chủ động tiến lên đón, đưa tay ngăn. Thẩm trưởng lão, nhị công tử ở bên trong làm việc. Hay là ngày ngày khác hãy trở lại đi. Hai người tất nhiên là nhận ra Thẩm Lạc, cũng biết rõ thân phận, cho nên không dám quá mức lộ mãn. Không sao, ta chỉ đến để mua ít đồ thôi. Thẩm Lạc nhìn quanh cửa tiệm một chút. Ngài đừng có làm khó hai người chúng ta. Một tên tùy tùng liếc mắt, thấy bên hông hắn treo lệnh bài khách khanh thì khổ sở nói. Các người an tâm, ta thật sự chỉ đến mua ít đồ, sẽ không ảnh hưởng tới nhị công tử. Thẩm Lạc khẽ cười đáp, hai người liếc nhau có chút chần chừ không quyết. Sắc mặt của Thẩm Lạc xa sầm, thân hình thoát một cái, đã từ khe hở giữa hai người xuyên qua, đồng thời vung một tay lên. Người! Hai người giật mình, lời còn chưa nói ra khỏi miệng. Thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rồi ngất đi. Thẩm Lạc vừa mới vào cửa, đã nghe một tiếng cúc giận dữ từ bên trong truyền tới, không giống giọng nói của Bạch Tiêu Vân. Bạch Trường Quỷ, kẻ thức thời mới là anh hùng. Sau lưng Bạch Dị Công là Bạch gia nổi danh khắp Kiến Nghiệp Thành. Bao nhiêu người muốn trèo cao cũng không có được. Người đừng có không biết điều à. Âm thanh kia vừa dứt, liền có một giọng nói còn trẻ vang lên. Mà lão nhi, ta ba lần bốn lượt đến nhà, ngươi còn không thấy thành ý của ta sao? Ta là thật lòng thích tu tú cô nương, tại sao ngươi lại ngang ngược can thiệp chứ? Bạch công tử, ngài gia thế quyền quý, chúng ta không dám trèo cao. Tiểu nữ còn nhỏ tuổi, thật sự chưa đến lúc xuất giá. Xin ngài đừng có cưỡng cầu. Nếu như bị đại công tử biết, ngài là bị trách phạt đó nha. Thanh âm của Mã Trường Quỷ vang lên, giọng điệu có ý nài nỉ. Đừng nghĩ dùng danh tiếng của ca ca để ép ta. Hắn không còn ở Kiến Nghiệp Thành, lần này xem ai còn dám đến quản việc của bản công tử chứ. Âm thanh trẻ tuổi vang, khi thế tăng thêm mấy phần. Nhị công tử, ca ca người vừa mới đi không đến mấy ngày, người kìm lòng không đặng đã đến trước cửa nhà người ta, thật là vô cùng có lòng a. Thẩm Lạc chậm rãi bước vào cửa, vừa đi vừa nói, âm thanh từ tốn, giống như chào hỏi với bạn bè. Ánh mắt của hắn lướt qua trong phòng, chỉ thấy Mã Trường Quỷ đứng sau quầy, sắc mặt nghiêm túc, đang che chở cho nữ nhi mình. Trong mắt của thiếu nữ lại ong ánh nước mắt, càng thêm điềm đạm, đáng yêu. Chương 225. Gặp lại nhị thiếu gia, người dịch độc lữ hành. Bên ngoài quầy hàng đặt hai chiếc ghế bành. Bạch Tiêu Vân đang ngồi lẫm liệt trên một chiếc ghế trong đó. Bên cạnh còn ngồi một đại hán trung niên mặc trường bào cổ tròn, hình thể khôi ngô, mặt mũi dữ tợn. Nghe thanh âm của Thẩm Lạc, ánh mắt bốn người đồng loạt nhìn sang. Sao lại là ngươi? Bạch Tiêu Vân nhìn thấy người tới là Thẩm Lạc, lập tức sinh ra cảm giác phiền chán. Ánh mắt của đại hán cường tráng hơi ngưng tụ, thần sắc có chút bất thiện. Mã Trường Quỷ giống như bắt lấy còng rơm cứu mạng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Về phần nữ nhi Mã Tu Tú của lão, trong ánh mắt lóe ra một chút hoang mang, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc có chút mơ hồ. Người làm việc như vậy, thật không sợ phụ thân người biết sao? Thanh âm của Thẩm Lạc hơi trầm xuống hỏi. Phụ thân đại nhân bận rộn, làm sao có thời giờ quản những việc nhỏ lồng gà vỏ tỏi này chứ? Ánh mắt của Bạch Tiêu Vân hơi lóe lên một chút, lập tức không vấn đề đáp. Vậy ca ca ngươi thì sao? Thẩm Lạc lại hỏi. Hắn biết thì sao? Căn bản về nhanh không được. Chờ hắn quay về, nói không chừng đã có chất tử hồ hồ ba bá rồi. Bạch Tư Vân nhìn thiếu nữ sau lưng Mã Trường Quỷ, nhếch miệng cười, thần sắc vui vẻ như đạt được mục đích trò đùa. Bạch Tiêu Thiên già hỏa này, lần trước không biết giao huấn hắn ra sao, đây hoàn toàn không nhớ gì hết à. Thẩm Lạc thấy bộ dáng y như lần chết không sợ nước sôi, nhìn không được thấp giọng lẩm bẩm. Bạch Tiêu Vân nghe lời này lập tức vỗ thành ghế đứng dậy, cả giận nói: người cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì dám chỉ trích ca ca ta? Thẩm Lạc bất giác bờ, không ngờ Bạch Tiêu Vân già hỏa này rõ ràng rất e ngại Bạch Tiêu Thiên, giờ phút này lại bảo vệ y như vậy. Đừng tưởng rằng người ỷ vào mấy phần giao tình với ca ca liền có thể lắm miệng xem vào việc ta. Nói cho người hay, trừ ca ca ta ra, mặt mũi ai ta cũng không cho. Nhớ cho kỹ, người bất quá là dựa vào quan hệ ca ca ta mới lên làm khách khanh, chỉ là hạng mặt đắng mà thôi, cũng đừng có quá coi trọng chính mình. Bạch Tiêu Vân tức giận không giảm, chỉ vào mặt của Thẩm Lạc mắng: chính là vì có giao tình với Bạch Tiêu Thiên, ta mới có ý tốt khuyên bảo người. Nếu là người bên ngoài hoành hành bá đạo như vậy, ta đã sớm đuổi ra khỏi tiệm rồi. Thanh âm của Thẩm Lạc cũng lạnh xuống. Một khách khanh mạc đẳng, bất quá luyện khí tầng 5 cũng dám vô lễ trước mặt nhị công tử như vậy. Xem ra không hào hảo giao huấn một chút, người không biết trời cao đất dày là gì rồi. Không đợi Bạch Tiêu Vân ra lệnh, đại hán cường tráng đột nhiên mở miệng nói: Ngô đạo hữu nói rất hay. Bạch Tiêu Vân nghe lập tức giơ ngón tay cái lên: Ngô đạo hữu, xin hỏi là Ngô Thành Trần đạo hữu hay là Ngô Đồng đạo hữu? Thẩm Lạc nhíu mày, trong Bạch gia khách khanh có hai người họ Ngô, người trước là luyện khí tầng 8, người sau thì chỉ có tầng 6. Là Ngô Đồng. Đại hán cường tráng nhíu nhíu mày tự báo tính danh. Thẩm Lạc là người sau, trong lòng càng nắm chắc vuốt vuốt cằm. Chỉ giáo ngược lại là không dám, chỉ là người ta không thể đọ sức vô nghĩa, dù sao cũng nên cược một chút thì mới được. Người muốn cược cái gì? Bạch Tiêu Vân hỏi. Chỉ cần ta thắng, về sau người không được đến quấy rối cha con Mã Trường Quỷ. Thẩm Lạc cười cười nói: không sai, chỉ cần người có thể thắng được Ngô Đồng, ta sẽ không đến quấy rối bọn hắn nữa. Bất quá ta thấy, người ngay cả ba thành thắng cũng không có đâu. Bạch Tiêu Vân nghe thì lập tức cười nói: nhị công tử, hắn ngay cả một thành cũng không có đâu. Đại hán cường tráng ngẩng đầu, gằn lên từng chữ. Nói miệng thì không có bằng chứng, đánh rồi mới biết được chứ. Thẩm Lạc cười cười: Thẩm công tử, chớ có xúc động à, vì cha con của tiểu lão nhân thì không có đáng. Mà Trường Quỷ nghe, vội vàng mở miệng khuyên: Thẩm công tử à, không nên đánh nhau với hắn à. Hốc mắt của Mã Tu Tú ửng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thành nầm nhỏ như tiếng mũi. Thẩm Lạc không nói gì, nhìn hai người cười rồi lắc đầu, ra hiệu bọn họ không nên lo lắng. Tên họ Thẩm, trận tỷ đấu này là do ngươi nói ra, ta không có buộc ngươi. Ta nói trước, nếu như Ngô Đồng đạo hữu không cẩn thận xuất thủ nặng đã thương ngươi, ngươi không được mách người nhà ta, càng không cho phép nói với ca ca ta. Bạch Tiêu Vân thấy vậy, ánh mắt chớp lên bổ sung: người an tâm đi, Thẩm Lạc ta không phải người thua không có trả tiền, nhớ kỹ lời người hứa là được. Chỗ này quá nhỏ, không thi triển được quyền cước, chúng ta ra ngoài đi. Thẩm Lạc nói một câu dẫn đầu đi ra ngoài cửa hàng. Ngô Đồng và Bạch Tiêu Vân liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, lập tức đi theo ra ngoài. Ở ngoài cửa, Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy hai tên tùy tùng ngã ngựa thì nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Cha con Mã Trường Quỷ do dự một chút cũng theo ra ngoài cửa hàng. Trên đường phố ngược lại không có người đi đường, Thẩm Lạc và Ngô Đồng lập tức triển khai tư thế đứng đối mặt nhau. Ngô Đồng nhìn Thẩm Lạc, lông mày hơi nhíu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thị. Chỉ thấy gã duỗi ra một bàn tay, ngoắc ngón tay với Thẩm Lạc ra tư thế khiêu khích. Thẩm Lạc thấy vậy thì cười cười, lờ đỉnh, một bàn tay giấu trong tay áo, âm thầm kẹp lấy một tấm tiểu lôi phù. Ngô Đồng thấy hắn không chịu chủ động tấn công, hai tay đột nhiên chấn động, pháp lực thể nội phát tán ra ngoài, quanh thân tạo thành một tầng ánh sáng màu vàng, như mặc vào một tầng hộ giáp, nhào thẳng tới Thẩm Lạc. Gã bước ra hai bước, người đã đến trước Thẩm Lạc, nâng lên một quyền, hung hăng đập tới mặt Thẩm Lạc, tốc độ nhanh kinh người. Nhìn điệu bộ này, nếu như đánh trúng chính diện mặt, sợ là không chết cũng phải trọng thương. Thẩm Lạc hình như không kịp phản ứng, cho đến nắm đấm cách mặt mình không đến nửa thước, thân hình mới ngửa về sau một cái, hiểm hiểm tránh thoát. Một quyền ngôi đồng uy thế cương mãnh, quyền cương chấn động, mang theo một đạo kinh phong sượt qua mặt của Thẩm Lạc, vèo một cái cắt đứt vài sợi tóc trên thái dương hắn. Tốt! Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy lập tức vỗ tay kêu một tiếng tốt. Tên họ Thẩm, người bất quá chỉ là luyện khí tầng 5, dựa vào cái gì có thể cầm lấy tiền ngọc? Ta nhìn người rất khó chịu, cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay xem như người không may gặp chúng ta đi. Khóe miệng của Ngô Đồng nhếch lên, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được. Thẩm Lạc nghe cuối cùng thì hiểu ra, hắn làm khách khanh không hợp quy củ này, trong lúc vô tình đã chướng mắt không ít người. Đang cân nhắc, Ngô Đồng lần nữa tấn công tới, tốc độ so với khi nãy càng nhanh thêm mấy phần. Một bước đi tới bên người của Thẩm Lạc, nắm đấm xảo trá móc từ dưới lên, đập đến sườn của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đưa khuỷu tay ép xuống, vừa vặn chạm vào nắm đấm của Ngô Đồng. Thực tế, lại dựa thế hắn, mà thân hình hơi nghiêng, lảo đảo lùi lại mấy bước, thật vất vả thân hình mới đứng vững. Bạch Tư Vân thấy bộ dáng của Thẩm Lạc chật vật như vậy, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Ngược lại Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn. Một quyền này của hắn gia trì thêm sở tu công pháp thổ thuộc tính. Bất luận về tốc độ hay là góc độ đều tính toán chuẩn xác. Đã tính trước Thẩm Lạc căn bản không thể tránh thoát. Chỉ cần đánh trúng, tất có thể làm cho đối phương gãy xương trọng thương. Kết quả lại không biết làm sao sượt qua người, đánh vào trong không khí. Nghi hoặc thì nghi hoặc, động tác trên tay của hắn lại nghiêm túc. Một quyền tiếp theo một quyền, một quyền nặng thêm một quyền, chiều chiều đập tới các vị trí yếu hại ở trên trán, dưới nách và sau lưng Thẩm Lạc. Chương 226. Nói lời giữ lời, người dịch, đọc Lữ Hành. Thân hình của Thẩm Lạc khi thì lùi ra sau, khi thì tránh sang trái, khi thì tránh sang phải, tay chân luống cuống, mệt mỏi ứng đối. Không chỉ cơ hội xuất thủ không có, mà còn bị ép rơi vào nguy hiểm. Mã Trường Quỷ buồn rười rượi, không khỏi than thở. Mã Tu Tú không có dám nhìn, giấu mặt sau lưng của Mã Trường Quỷ. Ngô đạo hữu, thắng là được rồi, chớ ra tay quá nặng, dọa Mã cô nương sợ a. Bạch Tiêu Vân nhìn say sưa ngon lành, cười nói một tiếng. Đúng lúc này, dưới chân của Ngô Đồng bỗng nhiên lóe lên hoàng quang. Đột nhiên, tốc độ tăng vọt, xông tới trước người Thẩm Lạc, một quyền đập xuống mi tâm. Thẩm Lạc nhìn như bối rối, kỳ thật đã xem thấu công kích của hắn ta, thân hình thoát một cái, đầu ngửa ra sau, khiến cho năm đấm của Ngô Đồng khó khăn gian sát vào trán mình, nhưng không trúng chút lực đào nào. Đầu ngón chân của hắn điểm mặt đất, tự như bay ngược ra sau. Mà Trường Quỷ thấy vậy thì kinh hô, Bạch Tiêu Vân cũng bị giật nảy mình, tưởng Ngô Đồng làm cho Thẩm Lạc bị thương nặng. Không cần đánh nữa. Đúng lúc này một tiếng hô vội vàng la, chỉ thấy Mã Tu Tú đột nhiên vọt đến, giang hai tay ra ngăn giữa Ngô Đồng và Thẩm Lạc. Thẩm Lạc kinh ngạc, một lần nữa đứng vững thân hình, căn bản là không có chuyện gì. Ngô Đồng thì mặt tái nhợt, sắc mặt rất khó coi. Các người không cần đánh nhau. Bạch nhị công tử, chuyện chung thân người ta đồng ý. Người không nên làm khó vị Thẩm công tử này. Mã Tu Tú giống như lấy hết dũng khí nói với Bạch Tiêu Vân. Không thể. Mã Trưởng Quỷ nghe thần sắc đột biến nói. Cái gì? Người vì không muốn họ Thẩm này thụ thương nên nguyện ý gả cho ta sao? Bạch Tiêu Vân sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. Mã Tu Tú cắn chặt môi dưới không nói gì. Tu Tú cô nương, không thể như vậy được. Thẩm Lạc nghe thì vội vàng nói. Thẩm công tử à, đại dù sao cũng là chuyện của chính ta, không thể nào liên lụy tới người được. Mã Tu Tú không quay đầu nhìn hắn, chỉ là trong thanh âm vẫn như trước không lớn, lộ ra sự kiên định. Tu Tú, ngươi hẳn là coi trọng tên họ Thẩm này. Hắn chỉ là một khách hành mặt đẳng của Bạch gia chúng ta mà thôi. Ánh mắt của Bạch Tiêu Vân lóe lên nói. Gương mặt của Tu Tú ửng đỏ, cúi đầu không nói gì, không khẳng định, cũng không phủ định. Tu Tú cô nương, người không cần phải như vậy, tỷ thí này chưa kết thúc, cứ để cha ta tiếp tục đánh xong đi. Người cứ an tâm, ta sẽ không để cho người làm chuyện trái lương tâm đâu. Thẩm Lạc cảm thấy ngạc nhiên, cũng có chút động dung, mở miệng nói. Không sai, không sai. Lúc trước đổ ước đã thành, hết thảy chờ đánh xong rồi tính. Bạch Tiểu Vân cũng mở lời. Mã Tu Tú còn muốn nói gì thêm là bị Mã Trưởng Quỷ xông về phía trước giữ, lôi qua một bên. Ngô đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thẩm Lạc làm ra một tư thế xin mời, mở miệng nói. Bạch Tiểu Vân nhìn về Ngô Đồng, làm một động tác nhíu mày, ra hiệu gã nhất định không được để thua. Nhưng y làm sao biết, trong lòng của Ngô Đồng kỳ thật có nỗi khổ khó nói. Lúc trước gã công liên tiếp Thẩm Lạc mười mấy chiêu, hoặc là trực tiếp không trúng, hoặc là nhìn trúng, lại tự như đánh vào trên bông. Lực đạo tăng mất không hiểu, hoàn toàn không có hiệu quả. Ngay cả chiêu cận thân đột kích vừa rồi cũng không thể nào kiến công, vốn đã càng đánh càng gấp, càng nóng nảy. Trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm, không giữ lại nửa điểm, toàn lực công về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nắm giữ sơ bộ tà nguyệt bộ, bây giờ thân pháp xa xa không phải là tu sĩ cùng cảnh có thể so sánh, chỉ là khuyết thiếu lịch luyện thực chiến. Lần này vừa vặn dùng Ngô Đồng luyện tay một chút, thoáng vận dụng chút kỳ xảo, liền nhẹ nhàng tránh thoát công kích. Trên đường phố, Ngô Đồng hò hét không thôi, chiêu số công kích cũng liên tiếp, nhưng thủy chung không đánh trúng Thẩm Lạc. Ngô đạo hữu cẩn thận à. Lúc này Thẩm Lạc đột nhiên quát nhẹ một tiếng, chỉ thấy dưới chân hắn như có quang ảnh sáng lên, xảo diệu tranh né một quyền Ngô Đồng mạnh mẽ đánh tới, giống như quỷ mị tiến ra sau lưng gã, nâng lên một chưởng vỗ lên lưng gã. Thân hình Ngô Đồng lảo đảo một cái, nhào tới trước mấy bước, nhưng một lần nữa đứng vững thân hình. Một chút điểm lực lượng ấy, ngay cả cương khí hộ thân của ta cũng không phá được. Gã quay sang nhìn Thẩm Lạc, cười nhạo nói. Thẩm Lạc thì giống như đang nhìn đồ đần, ánh mắt nhìn gã phất phất tay, hơi nhếch khóe môi. Ngô Đồng nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được điều gì, một loại dự cảm bất thường nổi lên trong lòng. Ầm một tiếng, trên lưng gã đột nhiên lóe lên lôi quang màu trắng, hoàng quang hộ thể trong nháy mắt bị xé nứt, toàn thân mạnh mẽ run rẩy, trên đầu bốc lên một sợi khói trắng, thân thể thẳng tắp té sấp trên mặt đất phía trước. Bạch Tiểu Vân nhìn thấy một màn bất thình lình này, ý cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con mắt nhìn đăm đăm. Gương mặt của Mã Trường Quỷ tràn đầy vẻ không tưởng nổi, Mã Tu Tú cũng trừng lớn đôi mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Thẩm Lạc phủi phủi tay đi ra phía trước, cúi người kiểm tra một hồi. Thấy quần áo trên lưng Ngô Đồng bị xé nát, vết thương da thịt lộ ra vết máu cháy đen, bất quá cũng không đáng lo, liền đứng dậy nhìn về Bạch Tiêu Vân. Tên họ Thẩm, lợi hại nha. Một chiêu này đúng là màn thiên quá hải. Sau đó trượt đảo Hoàng Long, thật sự là diệu kỳ, thật là khéo. Không ngờ Bạch Tiêu Vân không những không giận, ngược lại còn giơ ngón tay cái về Thẩm Lạc, liên tục khen. Thẩm Lạc thấy vậy, trong mắt không nhịn được, hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chuyện đáp ứng lúc trước, sao rồi? Hắn nhíu mày hỏi. Quần tử nhất ngôn, tứ mã nàng truy, người đã thắng, vậy hết thảy theo lời ngươi nói đi. Ngày sau ta tuyệt sẽ không đến đây gây khó xử cho Mã Trưởng Quỷ và Mã cô nương. Bạch Tiêu Vân có chút không nỡ, nhìn thoáng qua Mã Tu Tú, rồi thở dài nói. Nói lời giữ lời mới là nam nhân chân chính. Thẩm Lạc thấy vậy cũng cười đáp. Có thể lấy tu vi luyện khí tầng 5, phản kích luyện khí tầng 6. Đây cũng không phải ai cũng có thể làm được. Thực lực bày ở trước mắt, ta nhận thua. Về sau trừ đại ca, ta cũng phục người. Thần sắc của Bạch Tiêu Vân đột nhiên nghiêm túc nói. Thẩm Lạc nghe, ngược lại có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Mã lão nhi, nếu Thẩm đại ca ta coi trọng con gái người, Tu Tú cô nương cũng có phần tâm tư kia, ta sẽ không làm chuyện mà đánh Uyên Ương cưỡng ép hái dược. Sau này, nếu như cần, một mực đến Bạch Phủ tìm ta hỗ trợ. Bạch Tiêu Vân nhìn về Mã Trưởng Quỷ nói. Mã Trưởng Quỷ nghe thì kinh sợ, Tu Tú cô nương thì da mặt mỏng, càng đỏ mặt, quay người chạy vào trong cửa hàng. Ta không có ý gì với Mã cô nương đâu, người chưa có nói nhảm. Thẩm Lạc dở khóc dở cười. Bạch Tiêu Vân nghe, nghiêng người nhìn về phía hắn, nhíu mày, lộ ra ánh mắt. Đều là nam nhân a, ta hiểu mà. Rồi để cả hai tùy tùng dựng Ngô Đồng lên, quay người rời đi. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng to lớn rời đi thì bất đắc dĩ lắc đầu. Mà trưởng quỷ Bạch Tiêu Vân này trẻ tuổi khí thịnh, lại nhiễm chút tính hoàng khố. Bất quá bản tính không có xấu, hắn nói sẽ không đến quấy nhiễu các ngươi. Theo ta thấy không phải là nói ngoa. Bất quá ngày sau, vạn nhất hắn là có bất luận cử chỉ gì không ổn, ngươi có thể tới Bạch Phủ để tìm ta. Thẩm Lạc mang theo áy náy nói. Ấn tượng của Thẩm Lạc đối với Bạch Tiêu Vân vốn không được tốt lắm, cũng không tính là hỏng. Bất quá nhớ tới tình cảm của Bạch Tiêu Thiên mới nguyện ý thầy y quản giáo một hai. Nhưng hôm nay thấy y có thể sảng khoái nhận thua, đồng thời không chút nào cố ý ẩn nhẫn không phát, là lộ ra vẻ phong khoáng, ngược lại khiến cho cái nhìn của Thẩm Lạc đối với y đổi mới không ít. Chương 227: Mua lá bùa, người dịch vì anh vô tình. Không thể được, hôm nay Thẩm công tử giải vây dùng, ta rất là cảm kích a. Mà trưởng quỷ vội vàng thi lễ, hai người nói chuyện rồi đi vào cửa hàng. Mã trường quỷ, ta đến để mua thêm chút ít lá bùa và linh tài. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Lạc nói ra ý đồ đến nơi đây. Lúc này Mã Tu Tú đi ra, bưng một chén trà thơm hạng nhất cho hắn. Gương mặt nàng hơi ửng đỏ, đưa xong liền vội lui vào nội đường. Toàn bộ hành trình chỉ dám liếc nhìn Thẩm Lạc một chút. Ngược lại, Thẩm Lạc không hề chú ý đến động tác nhỏ của tiểu cô nương, mà ánh mắt vẫn luôn nhìn lên trên nhãn hiệu của Ô Bách Bảo. Thẩm công tử, ngài muốn mua lá bùa và linh tài loại nào? Mà trưởng quỷ hỏi. Linh tài thì giống như lần trước, còn bùa thì ta muốn mua một ít thanh sườn chỉ. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt. Theo lý, Thẩm công tử có ân với ta, phù ảnh ngọc kim phiên bối và những linh tài này đưa cho Thẩm công tử không thu một đồng tiền đều được. Nhưng mà thanh sườn chỉ hay gì đều cần mua bằng tiền ngọc, ta không thể nào tùy ý lấy ra tặng cho ngài được á. Mà trưởng quỷ nghe trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Mà trưởng quỷ à, sao có thể nói như vậy? Mặc kệ linh tài hay là bùa, đều theo gia gốc để tính tiền đi thôi. Nói xong, Thẩm Lạc đứng dậy, móc ra một thỏi vàng và một viên tiền ngọc đặt lên trên quầy. Mà trưởng quỷ nhìn thấy thỏi vàng cũng không có gì lạ, chỉ khi nhìn qua tiền ngọc thì trong mắt có chút sáng ngời. Lần trước trưởng quỷ từng nói một viên tiền ngọc có thể mua 10 cái thanh xương phù chỉ, đúng chứ? Thẩm Lạc hỏi. 10 cái, đó là gia bán cho người khác. Nếu Thẩm công tử có thể cầm ra tiền ngọc, ta sẽ lấy ra 12 tấm mà bán cho ngươi. Mà trưởng quỷ lập tức đáp. Vậy thì xin đa tạ mà trưởng quỷ. Thẩm Lạc nghe lời ấy lập tức mừng rỡ. Thỏi vàng này xin Thẩm công tử nhận lấy cho. Phù ảnh ngọc và những vật này đều xem như thứ kèm theo lá bùa, ta sẽ làm chủ đưa cho ngươi. Mà trưởng quỷ vùng tay hào khi nói xong y cũng không đợi Thẩm Lạc mở miệng, liền quay người đi tới Ô Bách Bảo, lấy ra lá bùa và linh tài đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng lên lá vàng có khắc phù văn từ trong tay áo ra đặt trên quầy. Trưởng quỷ à, ngài có kiến thức rộng rãi, có thể giúp đỡ ta xem thử vật này rốt cuộc là gì hay không? Thẩm Lạc mở miệng nói. À, không có vấn đề gì, để ta nhìn thử xem sao. Mà trưởng quỷ vừa cười vừa nói, y vừa nói chuyện vừa đưa tay ra. Lúc muốn cầm lá bùa kia lên thì động tác đột nhiên cứng đờ. Đây là... Trong mắt của mã trưởng quỷ lóe lên thần sắc khó có thể tin, chần chừ nói. Sao chứ, có điều gì không đúng ư? Thẩm Lạc hỏi. Mặt của mã trưởng quỷ tràn đầy sự ngưng trọng, xoay người đi vào nội đường, rửa sạch hai tay. Sau đó y cầm một miếng vải vóc sạch sẽ, cẩn thận từng chút một, nâng miếng lá vàng kia lên. Hai mắt y đưa lại gần, lần lượt nhìn kỹ phù văn trên lá vàng từ trên xuống dưới, lại lật ra đằng sau, cẩn thận nhìn. Dần dần thần tình trên mặt trở nên có chút kích động. Không sai, đường vân, tính chất này không sai không sai, nhất định là. Tay của mã trưởng quỷ hơi run rẩy, lẩm bẩm nói. Mã trưởng quỷ à, trước tiên có thể nói rõ một chút không? Rốt cuộc đây là gì chứ? Thẩm Lạc đứng một bên, mặt mũi tràn đầy sự nghi hoặc, nhưng cũng hiểu lá vàng này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Thẩm công tử, thật sự là có lỗi. Đột nhiên nhìn thấy trấn hồn kim hốt. nên nhất thời quá mức kích động, thành ra hơi thất thố. Lúc này mà trường quỷ mới lấy lại tinh thần. Trấn hồn kim hốt. Thẩm Lạc kinh ngạc nói, vật này là của người tu hành trong đạo gia, hay có trong các nghi lễ lớn, hoặc khi làm đạo tràng cúng bái, cũng là vật chuyên dụng trong nghi thức của đạo gia. Nó thường dùng để ghi chép sự cầu nguyện khi thờ cúng, để dâng tấu chương cho trời đất, và bởi vì chúng có công dụng khác biệt, nên có rất nhiều chủng loại. Loại trấn hồn kim hốt này là hết sức đặc thù, do kim tinh tạo thành, cho phép cao nhân đạo gia tự mình khắc phù văn lên, chuyên môn dùng để trấn áp linh hồn tà ác và ác linh. Mà trường quỷ giải thích, Thẩm Lạc nghe nhớ lại lúc phát hiện kim hốt là đang treo trên một chiếc túi giấu xác, xem ra nó là để áp chế thi cốt và vong hồn kia. Vật này còn có lai lịch như vậy, không biết quỷ điếm có thu nó hay không? Thẩm Lạc hơi suy nghĩ rồi gật đầu hỏi. Thẩm công tử, ngài muốn bán vật này sao? Mà trưởng quỷ nghe thì vô cùng vui mừng. Bán hay không bán, còn phải xem nó có giá trị bao nhiêu. Thẩm Lạc hơi chần chừ nói. Ta thật không dám giấu giếm. Lục Bảo Đường kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng thu vào không ít thứ. Nhưng trấn hồn kim hốt, ta là lần thứ nhất gặp được. Thẩm công tử lại có ân với ta, nên không thể nói bừa lừa gạt người. Có phẩm chất vô cùng tốt, phù văn khắc họa trên đó cũng không hề tầm thường. So với trấn hồn phù văn bình thường thì không có giống nhau. Nhưng đây cụ thể là thứ gì thì ta hoàn toàn không biết rõ. Mà trưởng quỷ trịnh trọng nói. Trưởng quỷ à, xin hãy nói thẳng, người nguyện ra bao nhiêu tiền cho vật này? Thẩm Lạc nhíu mày. Sau khi mà trưởng quỷ nghe xong, lại cầm lít kim hốt quan sát tỉ mỉ hồi lâu, thần tình trên mặt càng thêm bối rối. Thẩm công tử, giá trị của kim hốt này tạm thời ta không cách nào để xác định a. Người xem thế này có được không? Trước tiên ta lấy 30 viên tiền ngọc để thế chấp, sau đó liền truyền tin cho lão bản chân chính của Lục Bảo Đường để lão đến xác định giá trị. Nếu như quá ít, ta sẽ tự thuyết phục lão bản bổ sung càng nhiều hơn, coi như để trả phần ân tình này cho công tử. Mà trưởng quỷ tự đánh giá một chút rồi mới lên tiếng. 30 viên tiên ngọc. Thẩm Lạc nghe gần như không dám tin vào tai mình. Hắn tại Bạch Gia mỗi 3 tháng mới có thể nhận lấy một viên tiên ngọc, đãi ngộ khác biệt hoàn toàn so với khách hành bình thường. Một mảnh lá vàng tình cờ nhặt được, vậy mà có thể đổi lấy 30 viên tiên ngọc ư? Cứ theo như lời mà trưởng quỷ nói đi. Thẩm Lạc không còn do dự, lập tức nói. Trấn hồn kim hốt này đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Phù văn trên đó sớm đã ghi tạc trong lòng. Trước mắt mang nó đổi thành tiên ngọc đúng là lựa chọn tốt nhất. Thẩm công tử đúng là người sảng khoái à. Mà trưởng quỷ cũng khẽ vỗ tay cười nói. Mà trưởng quỷ, mua bán này quyết, ta có thể hỏi thêm một câu không? Kim hốt này phải chăng còn có chỗ đặc biệt gì khác? Tại sao lại đáng tiền như vậy? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Thẩm công tử không dối gạt người, ta nguyện ý đánh cược việc này, đúng là vì nhìn thấy chỗ không giống với bình thường. Mà trưởng quỷ hơi chần chừ sau đã đáp. Xin hãy nói rõ hơn. Thẩm Lạc nói. Thật ra trấn hồn kim hốt công hiệu giống như trấn hồn phù, nhưng ẩn chứa linh lực mạnh hơn, thời gian tồn tại càng lâu hơn. Chỉ có điều cũng là vật tiêu hao sử dụng trong mười mấy năm đã không phải dễ dàng. Mà khối kim hốt này của người xem ra rất là nhiều năm rồi, mà phù văn và chữ viết thần khí trên đó vẫn còn, chưa từng bị ác linh xâm nhiễm. Cho nên theo ta suy đoán, nếu nó không phải là chất liệu cực dai, thì nhất định do tu vi của người khắc phù này cực cao, thành ra giá trị đã không giống bình thường. Mà trưởng quỷ giải thích, Thẩm Lạc nghe xong lập tức hiểu ra. Kết thúc tập 50 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.